Chương 44, Tô Ấu Vi tiến bộ. Cái này huyền mang thuật có hai cái cấp độ, xưng là thanh mang cùng tử mang, bây giờ ngươi cái này, nên tính là miễn cưỡng đạt đến thanh mang bậc cửa. Tại bên kia, Yêu Yêu nhìn đến Chu Nguyên đem huyền mang thuật tu luyện mà thành, mở miệng nói ra. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn nhìn qua đầu ngón tay không ngừng phụt ra hút vào nhàn nhạt thanh mang, nói, cái này huyền mang thuật lực sát thương hoàn toàn chính xác kinh người, bất quá khuyết điểm chính là ngưng luyện đứng lên phiền phức, mà lại quá tiêu hao nguyên khí. Nếu như không phải hắn thi triển long hấp thuật, hung hăng hít một hơi thiên địa nguyên khí, chỉ sợ sẽ là ra y vo lại lâu, hắn đều không có biện pháp đem sợi thanh mang này để co lại ngưng luyện đi ra. Lấy hắn bây giờ thực lực mở bốn mạch này, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể ngưng luyện ra như thế một sợi, cho nên nếu là dùng để đối địch, nhất định phải một kích giết địch, nếu không một khi càng kéo dài, huyền mang liền từ tản. Nếu là có thể bước vào dưỡng khí cảnh liền tốt. Chu Nguyên cảm thán nói, bước vào dưỡng khí cảnh mới có thể chân chính tính là đăng đường nhập thất, mở ra khí phủ, thể nội liền có thể chứa đựng tu luyện mà đến nguyên khí, xa so với bây giờ dạng này mỗi lần phải vận dụng nguyên khí, đều chỉ có thể là liên ba ba từ giữa thiên địa hấp thu từng sợi cũng không tinh thuần nguyên khí tốt vô số lần. Mà thể nội có đầy đủ nguyên khí trèo trống, những huyền nguyên thuật này mới có thể chân chính phát huy ra uy lực. Bất quá cảm thán một hồi, Chu Nguyên liền bình tĩnh lại, dù sao đường muốn từng bước một đi, bây giờ hắn muốn làm, chính là đem tám mạch đều đả thông, là tu luyện về sau đánh tốt căn cơ. Tốt, ta đi trước đem con xuất sinh kia làm thịt rồi, dám chậm trễ ta tu luyện, thật sự là không thể tha thứ. Chu Nguyên đứng dậy, đối với Yêu Yêu chào hỏi một tiếng, chính là thân hình bắn nhanh ra ngoài, thẳng đến phiến sơn lâm kia. Hắn đã là vội vã không kịp đem thử một chút cái này huyền mang thuật uy lực. Tiến vào sơn lâm, Chu Nguyên thẳng đến chỗ sâu, sau một lúc lâu, hắn đứng tại trên một cây đại thụ, trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống, hắn biết. Cái kia viêm giáp tê đối với khí tức cực kỳ mẫn cảm, khi hắn vừa tiến vào chỗ sâu lúc, chỉ sợ cũng đã nhận ra hắn, cho nên chỉ cần trong này ôm cây đợi tê là được. Chu Nguyên hai mắt khép hờ, chừng 10 phút đồng hồ đi qua, hắn chính là phát giác được mặt đất bắt đầu lay động, ánh mắt nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa, chỉ thấy nơi đó từng khỏa đại thụ bị đụng gãy, một đạo hỏa hồng bóng dáng cuồng bạo vọt tới, mang đến ầm ầm âm thanh lớn. Ước chừng cao mấy trượng hỏa hồng bóng dáng, cuối cùng đứng tại mảnh đất trống này ở giữa. Thú đồng màu đỏ tươi kia khóa chặt trên đại thụ Chu Nguyên, trong miệng phát ra lẩm bẩm táo bạo thanh âm. Chính là cái kia viêm giáp tê. Ở tại thân thể mặt ngoài, tựa như là hất lên hỏa hồng viêm giáp, nóng bỏng mà kiên cố, đem hắn một mực bao trùm. Tới rồi sao Chu Nguyên ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cái này viêm giáp tê, mỉm cười, không tiếp tục như là dĩ vãng như vậy tránh né, ngược lại là thân hình nhảy lên, rơi xuống đất. Tới đi, xuất sinh. Chu Nguyên đối với viêm giáp tê duỗi ra ngón tay, ngoắc ngoắc. Dường như phát giác được Chu Nguyên miệt thị, cái kia viêm giáp tê trong thú đồng xích hồng lập tức cuồng bạo ra tăng mãnh liệt, lại sau đó, nó chân thú đột nhiên đập mạnh, mặt đất vỡ ra, mà nó thân ảnh khổng lồ chính là hóa thành một đạo hỏa ảnh, mang theo lực trùng kích đáng sợ, trực tiếp đối với Chu Nguyên bắn vọt mà đi. Cùng lúc đó, nó trên thân thể tầng viêm giáp thật dày kia, cũng là tản mát ra xích quang, giống như đang thiêu đốt. Không khí đều là tại nó trùng kích vào phát ra tiếng nổ mạnh. Đối mặt với một đầu viêm giáp tê tử vong bắn vọt, liền xem như người bảy mạch đều chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, Chu Nguyên lại là không nhúc nhích tí nào, nửa điểm không có lui ra phía sau ý tứ, chỉ là mắt buông xuống, trong kinh mạch, nguyên khí hình thành vòng xoáy, không ngừng áp xúc, ngưng luyện. Mấy tức về sau, Chu Nguyên chậm rãi xuề bàn tay ra, chỉ thấy trên bàn tay, một tầng màu xanh nhạt huyền mang, chậm rãi nổi lên. Huyền mang co duỗi không chừng, Chu Nguyên thân hình cũng là vào lúc này mãnh liệt bắn mà ra, trong chớp mắt, liền cùng cái kia viêm giáp tê chính diện va chạm. Tại sắp va chạm một chớp mắt kia, Chu Nguyên bàn tay thành đao, tựa như lực phách đại sơn, đột nhiên vung xuống, chẳng tại viêm giáp tê trên cái đầu giữ tận kia. Suy một trường chém xuống, phảng phất là có một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, máu tươi mãnh liệt bắn mà ra, chỉ thấy viêm giáp tê thân thể cao lớn, khí thế hung mãnh kia, đúng là tại lúc này một phân thành hai bởi vì thân thể to lớn quán tính lực lượng, viêm giáp tê một phân thành hai kia, vẫn như cũ đối với phía trước đánh sâu vào thật xa khoảng cách. Tối hậu phương mới ầm vang sụp đổ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Mà Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, duy trì bàn tay đánh xuống tư thế, huyết vụ bay xuống tới, nhiễm tại trên mặt, làm cho nó có vẻ hơi yêu dị. Bàn tay màu xanh nhạt huyền mang thời gian dần trôi qua biến mất, Chu Nguyên thân thể có chút lay động, cũng là đặt mông ngồi trên mặt đất, lúc trước một chém kia, đem hắn lực lượng tiêu hao đến sạch sẽ. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua viêm giáp tê biến thành hai nửa kia, không nhịn được nhếch miệng. Cái này huyền mang thuật lực sát thương thật là quá kinh khủng. Kế tiếp, trong mảnh rừng núi này tiểu bá vương, liền nên là hắn Chu Nguyên. Trong núi không một giáp, lạnh tận không biết năm. Mà tại Chu Nguyên đợi tại trong núi sâu an tâm khổ tu lúc, cái kia Tề Nhạc lại là trải qua cực kỳ không thoải mái, chỉ vì trong khoảng thời gian này, bất luận bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều là không cách nào tìm Tơ Y cái kia La Hạo tung tích, Huyền Mang Thuật càng là không có chút nào bóng dáng. Nhị công tử, chúng ta đã đem tìm kiếm phạm vi mở rộng đến rất nhiều thành thị, nhưng lại vẫn không có nửa điểm La Hạo tung tích, người này tựa như hoàn toàn biến mất đồng dạng. Trong phòng, Thế Lăng sắc mặt khó coi nói. Tề Nhạc trong mắt hàn mang lấp lóe, sau một lúc lâu, mới nói, loại cường độ tìm kiếm này cũng không tìm tới, ta nghĩ, cái này La Hạo, chỉ sợ ngay cả thi thể cũng bị mất. Tề Lăng nhíu mày, nói, ngươi nói là hắn đã bị giết. Tề Nhạc cắn răng, nói, mặc dù ta không biết hắn đến tột cùng bị ai giết, nhưng ta có dự cảm, Huyền Mang Thuật chỉ sợ cũng ở trong tay Chu Nguyên. Tề Lăng sắc mặt biến huyễn khó lường, nói, nếu là như vậy mà nói, vậy coi như phiền toái. Từ lần trước sau đó, Chu Kình gia tăng đối với Chu Nguyên bảo hộ cường độ, Lục Thiết Sơn cũng là đem Chu Nguyên chỗ khu vực tất cả người xa lạ đều đuổi ra ngoài, căn bản cũng không khả năng lại đến diễn lần trước sự tình. Tề Nhạc trong mắt vẻ âm tàn hiện hiện, trầm mặc một lát, lạnh giọng nói, ngươi đi giúp ta đem Liếu Khê tìm đến. Tề Lăng nhìn Tề Nhạc một chút, mặc dù không rõ hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là chiếu phân phó đi làm. Trời chiếu nghiêng xuống, hào quang bao phủ Đại Chu Thành. Đại Chu Phủ, Tô Ấu Vi hoàn thành chương trình học về sau, chính là gia phủ, dọc theo đường đi hướng thành nam trong nhà mà đi, bởi vì gần nhất Chu Nguyên đều không ở trong Đại Chu Phủ, cho nên nàng mỗi ngày cũng không có trong phủ quá nhiều dừng lại. Thiếu nữ thân ảnh tinh tế, thẳng tắp chân dài nhẹ nhàng nhảy qua ven đường khe rãnh, đôi ngựa nhảy lên ở giữa, thanh xuân sức sống, ngược lại là ngẫu nhiên dẫn tới vừa đi vừa về người đi đường quăng tới ánh mắt tán thưởng. Nàng xe nhẹ đường quen xuyên qua từng đầu đường đi, mà liền tại nàng lại lần nữa chuyển qua nơi hẻo lánh lúc, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn qua phía trước. Chỉ thấy nơi đó, Liễu Khê dựa vào lấy vách tường, ở tại bên người, còn đi theo mấy đạo thân ảnh. Liễu Khê gương mặt xinh đẹp băng lãnh, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Âu Vi. Người sau bộ dáng thanh lệ kia, làm cho trong mắt nàng lướt qua một chút lòng đố kỵ, cười lạnh nói, Tô Ấu Vi, đi với ta một chuyến. Ngươi làm cái gì? Tô Ấu Vi chân mày cau lại. Hừ, chú Nguyên trộm Tề Nhạc đồ vật, đưa ngươi mang đi, để hắn đến đổi. Liêu Khê hử lạnh nói. Tô Ấu Vi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp cũng là lạnh lùng, nói, cho cười, điện hạ cu nở dê để ý Tề Nhạc đồ vật. Miệng lưỡi bén nhọn tiện nha đầu Liêu Khê lông mày dựng lên, quắc, bắt lại cho ta. Nàng vừa dứt tiếng, chỉ thấy sau người lập tức có hai đạo nhân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, quanh thân ẩn ẩn có nguyên khí ba động, rõ ràng là hai vị mở ngũ mạch thực lực. Tô Ấu Vi đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn hai đạo bóng người phóng tới kia, lại là không nhúc nhích tí nào, chỉ là đợi đến hai người kia tay như ương chảo đồng dạng đối với nàng trộm tới lúc, nàng đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy nó thon dài ngón tay ngọc điểm ra, đầu ngón tay ánh ngọc quanh quẩn, lăng lệ nguyên khí quấn quanh, phảng phất vòng xoáy, xé rách không khí. Suy suy hai ngón tay rơi xuống, hai đạo nhân ảnh kia đột nhiên bay ngược ra ngoài, nơi bả vai có máu tươi bừng lên. Tô Ấu Vi ngọc thủ cụp xuống, một cỗ nguyên khí quang lưu quấn quanh ở quanh thân, làm cho nàng khí thế cũng là liên tục tăng lên. Liêu Khê trợn to đôi mắt đẹp nhìn qua khí thế phóng đại Tô Ấu Vi, răng ngà đều suýt nữa cắn nát, ngươi vậy mà đều đả thông mạch thứ 6 rồi. Nàng nhớ rõ ràng, Tô Ấu Vi tại nhiều tháng trước kia mới đả thông mạch thứ 5, làm sao lại nhanh như vậy, liền đem mạch thứ 6 QNZ đả thông 10 ngày trước liền đả thông. Tô Ấu Vi thản nhiên nói, tại Chu Nguyên rời đi Đại Chu Phủ hơn một tháng này ở giữa, Tô Ấu Vi cũng không có nhàn rỗi, nàng đạt được phủ chủ Sở Thiên Dương toàn lực huấn luyện, dù sao cùng tiểu bạo phát Chu Nguyên không giống với, ở trong mắt Sở Thiên Dương, Tô Ấu Vi loại ổn định hình này mới có thể càng khiến người ta yên tâm một chút, bởi vậy trong những thời gian này, cũng là như muốn dốc hết toàn lực huấn luyện nàng. Cho nên, khi Chu Nguyên tiến bộ thời điểm, nàng cũng không có nguyên địa dừng lại. Liêu Khê gương mặt xinh đẹp tái nhợt, trong mắt lòng đấu kỵ cơ hồ muốn dũng manh tiến ra, nàng tu luyện bao lâu, hao bao nhiêu tài nguyên, mới tại nửa tháng trước đã thông mạch thứ 6, nhưng mà dưới mắt cái này Tô Âu Vi, thời gian so với nàng thiếu một lần, lại là đã đuổi kịp nàng, cái này làm sao không làm cho nàng đỏ mắt ghen ghét. Ngươi cho rằng đã thông 6 mạch ngươi hôm nay liền đi được sao? Liêu Khê lạnh giọng nói. Liêu Diệp, bắt nàng cho ta, tốt nhất đem mặt của tiểu hồ mị này cho ta vẽ bỏ ra. Theo Liêu Khê vừa dứt tiếng, chỉ thấy một bóng người chậm rãi từ sau người đi ra, hùng hồn nguyên khí phát ra, rõ ràng là bảy mạch thực lực. Tô Ấu Vi thấy thế, gương mặt xinh đẹp rốt cục bắt đầu trở nên ngưng trọng, bất quá ngay tại trong nội tâm nàng nghĩ đến biện pháp thời điểm, chợt trong lòng khẽ động, chỉ thấy hai bóng người bỗng nhiên từ hậu phương kia bắn đi ra, rơi vào nàng trước người. Đó là hai tên nhìn như phổ thông nam tử, nhưng bọn hắn trên thân, phát ra nguyên khí ba động, đều là đạt đến bảy mạch cấp độ. Các ngươi là? Tô Ấu Vi nhìn thấy hai người này, cũng là khẽ giật mình. Hai người kia cười nhẹ một tiếng, nói, Tô cô nương, chúng ta là người điện hạ phái tới, điện hạ chỉ lo lắng cái kia Tề Nhạc giận điên lên tìm ngươi xuất khí, cho nên một mực để cho chúng ta âm thầm che chở ngươi. Tô Ấu Vi nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, mặc dù không có nói chuyện, nhưng này môi đỏ không nhịn được có chút dương lên, bị Liêu Khê làm ác tâm tình, lập tức liền tốt đứng lên. Hai tên nam tử ngẩng đầu, nhìn về hướng đối diện Liêu Khê, hờ hững nói, Liêu cô nương còn xin tự trọng, chớ có bị cái kia Tề Nhạc làm quân cờ. Liêu Khê bị hai người này hỏng chuyện tốt, cũng là tức giận đến gương mặt xinh đẹp tái nhợt, bất quá nàng cũng biết, có bọn hắn bảo hộ, nàng QNZ không có khả năng lại đối với Tô Ấu Vi thế nào. Đáng chết Chu Nguyên, Liêu Khê tức giận mắng một tiếng, cũng không có rằng co nữa, dậm chân một cái, chính là mang người rút đi mà đi. Tô cô nương, chúng ta trước hộ tống ngươi về nhà đi. Hai tên thị vệ quay đầu, đối với Tô Ấu Vi thấp giọng nói. Phiền phức hai vị đại ca. Tô Ấu Vi nghe vậy cũng không có cự tuyệt, dừng một chút, mới nói, không biết điện hạ thế nào hắn đều biến mất hai tháng. Tô cô nương yên tâm, điện hạ tu luyện chính nhập giai cảnh, nửa tháng sau thi phủ, nhất định sẽ gấp trở về. Tô Ấu Vi vờ nở dê chán hơi điểm, không biết điện hạ lần này khổ tu kết quả như thế nào, bởi vì theo nàng biết, cái kia Tề Nhạc, bây giờ đã đả thông mạch thứ bảy, cho nên, cuối năm thi phủ, bọn hắn giáp viện muốn đoạt lại thứ nhất, chỉ sợ không thể thiếu một phen khổ chiến.